Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bóng đêm dần dần dày thêm, trăng tròn trên cao. Đêm nay, bầu trời xuất hiện 7 ngôi sao tỏa sáng dị thường. Khoảng cách giữa mỗi một ngôi sao đều giống nhau, cùng ngôi sao chung quanh mà so sánh. 7 ngôi sao này phảng phất như vương tử cao cao tại thượng. Bắt đầu thất tinh xuất hiện. Lâm Thành ngẩng đầu nhìn không trung, rồi sau đó đầy mặt ngưng trọng nhìn Tô Chiến Nghị nói. Mau, đi vào bên trong trận pháp, khoanh hai chân ngồi xuống. Ta trước tiên khởi động trận pháp, chờ hồn phách của Viên Thiên Cương ra tới. Lão đại, Tổ Chiến Nghị có chút do dự, trái tim cảm thấy kinh hoàng. Thời điểm chân chính biết bản thân mình sắp gặp phải tử vong, hắn phát hiện chính mình vẫn là thực sợ hãi cái chết. Đừng lại nhảy, hiện tại không đi vào cũng phải đi vào. Lâm Thành thập phần nghiêm túc nhìn Tổ Chiến Nghị, không cho Tổ Chiến Nghị cơ hội nói chuyện chút nào. Bắt lấy hắn, trực tiếp ném vào bên trong trận pháp. Kiên trì. Lâm Thành nhìn Tổ Chiến Nghị thật sâu, trong lòng tàn ác, thúc giục pháp lực, chắp tay trước ngực, đối với trận pháp chỉ tay một cái. Khởi. Ngay sau đó, tám tấm phù sinh tử nháy mắt dâng lên. Ông một tiếng, bảy chiếc đèn lưu ly nháy mắt bốc cháy lên liền hỏa hừng hực. Bên trong bát quái, đường sợi tuyến màu đen cùng với màu trắng lập tức lưu chuyển. Tám tấm phù sinh tử đột nhiên gia tốc, trực tiếp hình thành bích chướng màu vàng, cản trở tầm mắt bên trong. Ngay sau đó, bắt đầu thất tinh đột nhiên lập lòe một chút, phảng phất nhận được chỉ dẫn, bắn ra bảy đạo quang mang màu trắng. Ngay lập tức tới, trực tiếp đánh trúng bảy chiếc đèn lưu ly. Rồi sau đó, tốc độ chuyển động của phù sinh tử lại tiếp tục nhanh hơn, tựa như động cơ, phát ra thanh âm nặng nề. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo cuồng phong thổi tới, ầm vang sấm sét nổi lên, răng rắc, một tia chớp cắt qua bầu trời đêm. Phía trên trời cao vạn mét, một đoàn mây đen lớn chợt xuất hiện. Ầm vang, răng rắc, bên trong mây đen lôi đình quay cuồng, tia chớp đánh xuống. Giờ khắc này, người ở thành phố Dương Thạch sôi nổi đem quần áo trên ban công cất vào trong nhà. Bọn họ biết lập tức liền sắp có mưa to. Lúc này, tại ngọn núi sau trường học, hồn phách của Viên Thiên Cương muốn ra tới. Quả nhiên, thật sự có xuất hiện trời phạt. Tà Linh đầy mặt ngưng trọng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa huyệt động của Quỷ Vương. Một cái hồn phách tồn tại mấy ngàn năm liền sắp hiện thế, nghịch thiên mà đi, chắc chắn sẽ chịu trời phạt. Trong sự hoảng hốt, Lâm Thành phảng phất nghe được một trận thanh âm hư vô mờ mịt vang lên. Thanh âm quay chung quanh bên tai, thật lâu không tiêu tan, làm hắn tâm thần kích động. Là hắn, thật sự là hắn, đã ra tới. Đồng tử của Tà Linh co rút lại, trong mắt hiện lên một tia sương mù màu đen, theo cuồng phong bị thổi đi rất xa. Lâm Thành ngơ ngác nhìn Tà Linh, đây là nàng khóc sao? Rồi sau đó, một đạo hư ảnh trong suốt nháy mắt xuất hiện ở phía trước huyệt động của Quỷ Vương. Là một vị lão nhân có chòm râu dài, thân mặc áo bào màu trắng, tóc dài đã bạc, trên người nhàn nhạt phát ra một cỗ khí tức hơn người, trên mặt mang theo vẻ hiền từ. Nhìn thấy hắn, Lâm Thành phảng phất nhìn thấy ông nội của chính mình. Không có khí thế tiền phong đạo cốt, cũng không phải là da rẻ hồng hào, trên mặt có chút nếp nhăn, thân thể thậm chí gầy gò, nhưng tinh thần lại cực kỳ tốt. Hắn chính là Viên Thiên Cương sao? Lâm Thành gắt gao nhìn chằm chằm vào hồn phách của Viên Thiên Cương. Nhân vật truyền kỳ nghiêu bức như thế, hôm nay thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy, cuộc đời này sống thực không uổng. Thiên Cương. Thấy Viên Thiên Cương xuất hiện, Tà Linh nhịn không được kêu lên một tiếng, xương đen trong mắt càng nhiều thêm. Xem ra quan hệ giữa hai người không đơn giản, trái không được Tà Linh biết huyền mộ là Viên Thiên Cương. Hồn phách của Viên Thiên Cương nhìn lại đây, khuôn mặt vốn dĩ hiền từ, ở thời điểm nhìn thấy Tà Linh, rõ ràng đã cứng đờ. Ngay sau đó thường mau khôi phục bình thường, nhàn nhạt mở miệng nói. Duyên số do trời định, phải biết phúc lộc thắng tiền đồ. Người vẫn là bộ dáng trước kia, một chút đều không thay đổi. Đã lâu không thấy, cô tốt không? Viên Thiên Cương nhàn nhạt nhìn Tà Linh. Ta thực tốt. Tà Linh gật gật đầu, chân phải bước ra một bước. Nhìn ra được, nàng rất muốn tiến lên, nhưng không biết vì nguyên nhân gì làm cho nàng nhấc không nổi dũng khí, chỉ có thể đứng ở xa xa nhìn hồn phách của Viên Thiên Cương. Bắt đầu thất tình tu hồn trận, tốt, thực tốt. Đúng lúc này, Viên Thiên Cương chú ý tới trận pháp bên cạnh, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ tinh quang, khí thế toàn thân đại biến, rồi sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời phạt đang ấp ủ ở trên đỉnh đầu, không nói hai lời bay thẳng đến bắt đầu thất tinh tụ hồn trận. Vèo một tiếng, đi vào phía trên trận pháp, hồn phách của Viên Thiên Cương tiếp tục hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở trong trận pháp. Ngay sau đó, trong trận pháp đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của Tô Chiết Nghị. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, lo lắng nháy mắt dâng cao. Mẹ nó, nhất định phải chống đỡ cho lão tử. Hắn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, bên ngoài căn bản nhìn không thấy, cũng không biết giờ phút này Tô Chiết Nghị có bao nhiêu thống khổ. Liền ở thời điểm Viên Thiên Cương biến mất ở trong trận pháp, trời phạt nháy mắt biến mất, tới nhanh đi cũng nhanh. Trong trận pháp, Tô Chiết Nghị vốn dĩ đang ngồi ở bên trong, đột nhiên cảm thấy có một trận đau đớn kinh liệt, phảng phất như có một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống. Từ đỉnh đầu hắn, một kiếm xuyên thấu thân thể hắn. Đau đớn này, hắn cảm giác không phải đến từ thân thể, mà là đến từ linh hồn. Thân thể cực âm giả, tiểu huynh đệ, người nhất định phải kiên trì. Hai chúng ta có thể cùng chung một khối thân thể hay không, liền phải xem vào ngươi. Bỗng nhiên, Tổ chức Nghị cảm giác trong đầu đột nhiên xuất hiện một trận thanh âm. Hắn biết, khẳng định là hồn phách của Viên Thiên Cương. Loại cảm giác đau đớn này làm hắn cơ hồ muốn ngất đi. Mà bên ngoài, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi và Tà Linh còn đang đau khổ chờ đợi. Dẫn mệnh nhập thể, liền xem thân thể này có thể thừa nhận hay không. Có thể thừa nhận, vậy thì sẽ là nhất thể song hồn. Không thể thừa nhận, có khả năng hồn phách của Viên Thiên Cương sẽ tiêu vong. Cũng có khả năng Tổ chức Nghị sẽ tiêu vong, sau đó bị hồn phách của Viên Thiên Cương bá chiếm thân thể. Khả năng lớn nhất chính là hồn phách của hai người đồng thời tiêu vong. Vèo một tiếng, đúng lúc này, một thanh chủy thủ sắc bén, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, đi vào sau gáy của Lâm Thành. Răng rắc, Lâm Thành còn không phản ứng lại, đồ vật quái dị ghé vào sau lưng hắn, một ngụm cắn trúng chủy thủ, sau đó nuốt vào. Có nguy hiểm! Thảo Linh ở bên cạnh dẫn đầu phản ứng lại, mày nhíu lại, âm khí trên người nháy mắt bùng nổ. Vung tay lên, một cỗ âm khí đánh ra, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trung niên thân mặc quần áo kỳ dị trực tiếp bị âm khí xuyên qua thân thể, ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, tay phải của Tàng Linh siết chặt, phanh một tiếng, thân thể trung niên nháy mắt nổ mạnh. Chết tiệt, vừa rồi là ngươi đã cứu ta sao? Lúc này Lâm Thành mới phản ứng lại, lòng còn sợ hãi nhìn đồ vật quái dị hỏi. Hết thảy những việc này phát sinh quá nhanh, vừa rồi Lâm Thành cảm giác được một trận hơi thở tử vong đánh úp lại, sau đó hơi thở biến mất, tiêu thất trong hư không. Khẳng định là đồ vật quái dị ra tay, bằng không hắn rất có thể sẽ chết. Chủy thủ vừa rồi tốc độ thực mau, uy lực lớn, nếu bị đâm trúng, cho dù Lâm Thành đào thường bất nhập cũng không thể nào sống sót. Bất quá cũng may đồ vật quái dị ra tay cứu hắn. Trên thực tế, hắn thực nghi hoặc, lúc ấy hắn nhớ rõ chính mình đem lệnh bài ném vào bên trong túi áo của tạc trộm mộ, nhưng vì sao đồ vật quái dị vẫn đem tạc trộm mộ cắn chết. Hắn cảm thấy lệnh bài là thứ làm đồ vật quái dị đi theo, về phần làm hắn nghe lời hẳn là có nguyên nhân khác, ít nhất không phải là bởi vì lệnh bài. Ngay sau đó, trung niên mũi ưng mang theo một đoàn thủ hạ đột ngột xuất hiện ở trước mặt đám người Lâm Thành. Tiểu tử, vừa rồi ngươi đã làm như thế nào ngăn cản chủy thủ của ta? Trung niên mũi ưng không để ý đến đám người Tà Linh, mà là đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Vừa rồi hắn cho rằng Lâm Thành hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, mà khi chủy thủ tiếp gần đến gáy của Lâm Thành đột nhiên biến mất, thật giống như bị không khí cắn nuốt, làm hắn thập phần khiếp sợ, vạn phần nghi hoặc. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn nhóm người này, nội tâm lại cực kỳ khiếp sợ. Những người này, thế nhưng tất cả đều là pháp sư lục phẩm, quả thực quá khủng bố. Bất quá khiếp sợ thì khiếp sợ, Lâm Thành không hoảng hốt chút nào. Có đồ vật quái gì ở đây? Những người này tất cả đều là vai hề nhảy nhót, vừa lúc lấy bọn họ thử xem đồ vật quái gì đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tiểu tử, nói cho bổn chủ ngươi làm như thế nào làm chủy thủ biến mất, ta có thể cho ngươi một điều kinh hỉ. Trung niên mũi ưng đột nhiên nhìn Lâm Thành đầy mặt ý cười nói. Ta làm chủy thủ biến mất là có thể biến mất, ta làm ngươi thành người chết, ngươi liền sẽ chết. Không tin ngươi có thể thử xem. Thực rõ ràng, nếu ngươi không nói, vậy đi tìm chết đi. Động thủ, tà linh giao cho ta. Trung niên mũi ưng mày nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác, lập tức không nói hai lời, trực tiếp nhắm về phía tà linh. Đều giao cho ta, các cô lùi về phía sau. Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi cùng với tà linh đầy mặt ý cười nói, sau đó chỉ về phía một người trung niên trong đó nói. Chết! Đồ vật quái dị sau lưng lập tức hiểu ý, tựa như mũi tên rời khỏi dây cung, trực tiếp bắn nhanh ra ngoài. Phụt một tiếng, một ngụm cắn tới trên cổ của trung niên, cắn vỡ mạch máu, máu tức khắc chảy ra. Hắn đầy mặt hoảng sợ che lại cổ, hai mắt trừng to, tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng cùng khiếp sợ, trong họng phát ra thanh âm nghẹn ngào, nói không ra lời. Sau đó thân thể vô lực ngã trên mặt đất. Trung niên mũi ưng cùng với thủ hạ của hắn ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng to, đầy mặt khiếp sợ. Sao có thể? Trung niên mũi ưng phát ra tiếng kinh hô, phảng phất như mặt hồ yên tĩnh bị ném xuống một khối cự thạch, nhấc lên sóng gió động trời. Vừa rồi thế nhưng hắn không cảm ứng được thủ hạ của mình chết như thế nào, chết quá kỳ quặc, cũng không thấy được Lâm Thành sử dụng bất luận thủ đoạn gì, chỉ là chỉ tay một cái liền thật sự đã chết. Thần chủ, tiểu tử này quá tà môn, muốn rút lui hay không? Một trung niên đi vào trước người trung niên mũi ưng, đầy mặt ngưng trọng nói. Rút! Trung niên mũi ưng liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, hiện lên kiêng kỵ thật sâu. Bên cạnh còn có tà linh như hổ rình mồi, nếu không có tà linh, nói cái gì hắn cũng sẽ không lui lại. Mọi người tới mau, biến mất cũng mau. Lâm Thành không có đuổi theo, tổ chức nghị còn ở trong trận pháp, cần thiết phải lưu lại bảo hộ trận pháp. Coi như bọn họ thức thời, bằng không Lâm Thành sẽ không có bất luận nương tay cái gì. Tiểu tử, bản thân chủ chính là người bắt cóc cha mẹ ngươi, thế nào, kinh hỉ không? Ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ làm cho ngươi chết rất nan kham. Liên ở thời điểm trung niên mối ưng mang theo mọi người biến mất, thanh âm của trung niên mối ưng đột nhiên truyền đến. Thì ra là ngươi. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, nội tâm nháy mắt bùng nổ một cỗ phẫn nộ. Không nghĩ tới trung niên mũi ưng chính là kẻ thần bí, thì ra là hắn bắt cóc cha mẹ mình. Mẹ nó, sớm biết rằng như vậy liền không nên thả bọn họ đi. Lâm Thành nhéo nhéo nắm tay, đầy mặt phẫn nộ. Hiện tại đuổi theo cũng đã chậm, lần sau gặp được Lâm Thành tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp để cho đồ vật quái dị giết chết. Bọn họ thế nhưng chính là người bắt cóc cha mẹ ngươi, tại sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp Uyển Nhi đi vào bên người Lâm Thành, đầy mặt nghiêm túc nói. Không biết, phòng chừng là cảm ứng được dao động của bắt đầu thất tinh tu hồn trận đi, sau đó vừa lúc nhìn thấy ta ở chỗ này, muốn giết ta. Lâm Thành lắng lắng đầu nói. Còn thật sự là có khả năng. Diệp Uyển Nhi cảm thấy Lâm Thành nói có đạo lý. Nếu không phải cảm ứng được trận pháp dao động, sẽ không vô duyên vô cớ tới chỗ này. Mặc kệ bọn họ, chúng ta hãy lưu ý bốn phía, tuyệt đối không thể làm người khác phá hủy trận pháp. Bằng không tổ chức nghị cùng với hồn phách của Viên Thiên Cương đều sẽ tiêu vong. Hắn không có nói giỡn, nếu bắt đầu thất tinh tu hồn trận bị hủy, dẫn mệnh nhập thể liền sẽ thất bại. Đến lúc đó, âm dương tương khắc, rất có thể thân thể tổ chức nghị sẽ trực tiếp nổ mạnh, thì cốt tiêu tan. Nếu kẻ thần bí có thể tìm tới nơi này, những người khác khẳng định cũng có thể. Giới cuộc năng lượng dao động của bắt đầu thất tinh tu hồn trận phát ra vốn là rất lớn. Chỉ cần là pháp sư ở thành phố Dương Thành, hẳn là đều có thể cảm ứng được. Diệp Uyển Nhi gật đầu thật mạnh. Chỉ có tà linh vẫn luôn cau mày nhìn chăm chăm vào Lâm Thành. Vừa rồi nàng cũng không thấy được Lâm Thành ra tay như thế nào. Nàng đi theo Lâm Thành lâu như vậy, phát hiện Lâm Thành từ sau khi tiến vào huyệt động của quỷ vương ra tới liền trở nên có chút sâu không lường được. Phía trước cảm giác đồ vật thương tổn nàng, thế nhưng Lâm Thành chỉ nói một câu, loại cảm giác nguy hiểm này liền đã biến mất. Vừa rồi Lâm Thành cũng là nói một câu, tên trung niên kia đã chết, đều là vô ảnh vô tung, vô hình vô chất. Việc này thật sự là quá quái dị. Nàng sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện quỷ dị thế này. Giờ phút này, bên trong bắt đầu thất tinh tu hồn trận, tổ chức nghị hoàn toàn không biết sự tình ở bên ngoài. Hắn chỉ biết chính mình rất đau đớn, đau đớn đến từ linh hồn. Có một loại cảm giác sắp bị xé rách, thậm chí đau đớn đến mức mà ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng đều không thể phát ra. Theo lý thuyết, loại đau đớn này hẳn là sẽ đau đến ngất xỉu đi, nhưng cố tình chính là không ngất đi, làm cho hắn thập phần khó chịu. Nếu không phải nhát gan, hắn thật sự rất muốn cắn lưỡi tự sát. Người không có thể hội qua, vĩnh viễn không biết loại đau đớn này nhiều như thế nào. Lúc này, trong miệng tổ chức nghị toa ra bọt mép, hai mắt cũng bắt đầu trắng giá, thân thể hơi hơi run rẩy, tựa như con tôm sắp chết. Hắn cảm giác chính mình như không nổi bất luận sức lực gì, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Trong đầu trước sau có thanh âm rất lớn tiếng gọi hắn, bất quá thanh âm này cũng càng ngày càng suy yếu. Hắn biết đây là thanh âm của Viên Thiên Cương, nhưng hắn thật sự thừa nhận không được loại thống khổ này. Thậm chí hắn suy nghĩ, nếu trực tiếp chết đi thật là hạnh phúc cỡ nào, liền không cần thừa nhận loại thống khổ cực hạn này. Tiểu huynh đệ, ngẫm lại sự tình ngươi nhớ mong nhất, ngươi ngàn vạn lần không thể chết được. Thanh âm của Viên Thiên Cương không ngừng vang lên ở trong đầu Tô Chiết Nghị. Sự tình nhớ mong nhất, ta không có gì nhớ mong, ta chỉ muốn biến mạnh, chỉ muốn đi theo lão đại, không kéo lão đại lui về phía sau. Nghĩ đến đây, Tô Chiết Nghị đột nhiên hô lên. Đúng rồi, ta muốn biến mạnh, ta không thể chết được, ta muốn biến mạnh để trợ giúp lão đại. Ý niệm vừa sinh ra, phảng phất như có vô số động lực chống đỡ, hắn đột nhiên mở hai mắt, trực tiếp từ trên mặt đất ngồi dậy. Trong trận pháp, sợi tuyến màu đen cùng với màu trắng lưu chuyển, trực tiếp tiến vào trong thân thể Tô Chiết Nghị. Đau đớn bắt đầu giảm bớt, thân thể ấm áp. Mà ở ngoài trận pháp, bắt đầu thất tinh bắn nhanh ra cột sáng màu trắng, càng ngày càng khổng lồ, tốc độ chuyển động của phù sinh tử cũng càng lúc càng lớn. Lực lượng thiên địa vô cùng vô tận, từ phù sinh tử cùng với đèn lưu ly, thông qua bát quái trận dẫn đường tiến vào trong thân thể Tô Chiết Nghị. Những năng lượng đó đều là thuần âm, hồn phách của Viên Thiên Cương thuần dương, âm dương kết hợp mới có thể dẫn thiên mệnh nhập thể. Trận pháp còn đang tiếp tục, nhìn dáng vẻ Tô Chiết Nghị không có chết. Ở bên ngoài trận pháp, Lâm Thành đầy mặt kích động nhìn Diệp Uyển Nhi cùng với Tà Linh nói, nếu Tô Chiết Nghị tử vong, bắt đầu thất tinh tu hồn trận cũng sẽ ngừng vận chuyển, tốc độ vận chuyển của trận pháp trước mắt lại tiếp tục nhanh hơn, chứng minh sinh mệnh của Tô Chiết Nghị có biểu hiện trở nên vững vàng, thậm chí liền sắp ra ngoài. Hy vọng hắn có thể thành công. Tà Linh cũng không khỏi lo lắng cho Tô Chiết Nghị có thể thành công hay không, liền xem thời khắc mấu chốt này. Kết cục hoàn mỹ nhất chính là nhất thể song hồn, hai cái hồn phách dùng chung một khối thân thể. Bất quá thân thể chủ đạo vẫn là Tô Chiết Nghị, thật giống như Viên Thiên Cương là tá túc ở bên trong thân thể Tô Chiết Nghị, có một nơi che mưa chắn gió, cũng không thể trở thành chủ nhân của nơi này, trừ phi chủ nhân của nơi này đã chết. Xem tốc độ vận chuyển của trận pháp, Tô Chiết Nghị rõ ràng sẽ không chết. Vèo một cái, đúng lúc này bắt đầu thất tinh truyền xuống năng lượng màu trắng nháy mắt biến mất, trận pháp chợt ngừng lại. Tám tấm phù sinh tử đồng thời rơi xuống trên mặt đất, bảy chiếc đèn lưu ly thiêu đốt liền hòa hừng hực, trong phút chốc liền tắt. Tô Chiết Nghị ngồi ở trung tâm bát quái to lớn, trên mặt tràn đầy bình thản. Ngay sau đó đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra một vẻ tang thương không thuộc về lứa tuổi của hắn, phảng phất giống như lão già đã trải qua vô số sóng to gió lớn, nhìn qua thực không khỏe. Đây không phải là biểu tình nên xuất hiện ở trên mặt cùng với trong mắt hắn. Việc này làm cho Lâm Thành ngưng trọng, không khỏi khẩn trương nói, chẳng lẽ hồn phách của Tô Chiết Nghị đã tiêu vong, thân thể bị hồn phách của Viên Thiên Cương chiếm cứ rồi sao? Giây tiếp theo, biểu tình tăng thương trên mặt Tô Chiết Nghị biến mất, thay thế chính là tươi cười nhìn Lâm Thành. Lão đại! Tô Chiết Nghị tỉnh lại, hai mắt rưng rưng, đột nhiên nhào tới Lâm Thành. Hắn đầy mặt kích động, khóe mắt treo đầy nước mắt. Phía trước hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới ở dưới loại đau đớn cực hạn này thế nhưng vẫn còn sống. Hơn nữa hồn phách của Viên Thiên Cương cũng sống sót, nhất thể song hồn, hắn đã thành công. Trong cơ thể có hồn phách của Viên Thiên Cương, hơn nữa ở vừa rồi Viên Thiên Cương còn nói cho hắn phương pháp phá trận, bằng không bắt đầu thất tinh tu hồn trận cũng sẽ không nhanh như vậy liền ngừng lại vận chuyển. Tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lâm Thành, hắn thập phần kích động. Loại kích động này quả thực không gì so sánh được. Mẹ nó, tiểu tử cậu đã thành công. Lâm Thành cũng cảm thấy kích động thay cho Tô Chiết Nghị, nhìn không được Tô Bạo mắng một câu, xông lên cùng với Tô Chiết Nghị gắt gao ôm nhau. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn thật mạnh, hai người buông ra. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Tô Chiết Nghị nói, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Không có chỗ nào không thoải mái chứ? Không có, hồn phách Viên Gia Gia cũng ở trong thân thể tôi. Bất quá có tôi đồng ý, ông ấy mới có thể khống chế thân thể của tôi. Được rồi, thực tốt. Có hồn phách của Viên Thiên Cương ở trong thân thể Tô Chiết Nghị quả thực chính là một chỗ tốt thật lớn. Từ đáy lòng của Lâm Thành cảm thấy cao hứng thay cho Tô Chiết Nghị. Ngươi vậy mà thật sự đã thành công, không thể tưởng tượng được. Tà Linh đi lên trước, cẩn thận liếc mắt quan sát Tô Chiết Nghị một cái, để mặt chấn động. Tỷ lệ 1% vậy mà đã sống sót. Chỉ có thể nói mạng của Tô Chiết Nghị thực cứng, số mệnh không nên tuyệt. Tô Chiết Nghị, người mà giúp ta hỏi Viên Gia Gia một chút, ta còn bao nhiêu lâu mới có thể làm một lần nữa độ kiếp? Lúc này Diệp Uyển Nhi đầy mặt hưng phấn chạy tới. Yêu tu luyện thành người cần độ tam tai chín kiếp, một kiếp càng lợi hại hơn so với một kiếp. Nàng đã vượt qua tam tai, kế tiếp chính là chín kiếp. Nếu biết thời gian kiếp số là có thể trước tiên chuẩn bị, tỷ lệ vượt qua liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Viên Thiên Cương thân là nhân vật truyền kỳ của Hoa Hạ, nhất định có thể tính ra thời gian nàng độ kiếp. Rốt cuộc đây chính là người có thể suy đoán chuyện vài ngàn năm của đời sau, làm ra cuốn sách Thôi Bối Đồ. Quẻ tượng suy đoán bên trên tất cả đều nhất nhất ứng nghiệm. Cô chờ chút, ta giúp cô hỏi một chút. Nói xong, tổ chức nghị lâm vào trầm tư. Lâm Thành biết việc này liền giống như hắn ở trong đầu đối thoại cùng đại ma đầu và tà linh. Viên Gia Gia nói ông ấy trước mắt không thể suy đoán, yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Được rồi. Diệp Uyển Nhi có chút thất vọng, bởi quá càng có rất nhiều kích động. Hiện tại Viên Thiên Cương ở trong thân thể tổ chức nghị, đến lúc đó chờ hắn nghỉ ngơi tốt, muốn hỏi cái gì liền hỏi cái đó. Được rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, chờ lát nữa phòng trường sẽ có rất nhiều pháp sư lại đây. Lâm Thành nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, tà linh hóa thành một cỗ xương đen tiến vào trong tay trái của Lâm Thành. Lâm Thành mang theo Diêu Uyển Nhi cùng với Tô Chiến Nghị vội vàng xuống núi. Liền ở sau khi mấy người rời khỏi không lâu, quả thực có vài pháp sư đuổi tới, trong đó liền có Thanh Hư đạo trưởng. Về đến nhà, Chu Hinh cùng mẹ hắn đang ở trong phòng bếp nấu cơm, ba hắn đang xem tivi. Thấy Lâm Thành trở về, lại nhìn thấy Diệp Uyển Nhi, bà Lâm Thành nhanh chóng tiếp đón Diệp Uyển Nhi vào nhà. Ở trong mắt Lâm An cùng với Dương Quyên, Diệp Uyển Nhi đã là con dâu tương lai của bọn họ. Chỉ là bọn họ không biết, con dâu tương lai này chính là Hồ Ly Tinh. Nếu biết, phòng trường sẽ bị hù chết. Thế giới mấy ngàn năm sau, đã biến hóa to lớn như thế sao? Phía trước ta suy đoán, người đời sau sẽ bị giam giữ ở trong một cái hộp nhỏ, quả thực như thế. Ai... vì tư dục của bản thân chính mình, thế nhưng đem người nhốt ở trong cái hộp nhỏ giải trí. Đúng lúc này, tổ chức nghị đột nhiên phát ra một trận cảm thán. Lâm An vẻ mặt sửng sốt, nhíu nhíu mày, nhìn không được duỗi tay sờ sờ cái trán của tổ chức nghị, nói ra: đứa nhỏ này cũng không phát sốt, tại sao lại ăn nói linh tinh như thế? Kỳ thật không biết vì sao, Lâm An nhìn tổ chức nghị có một loại cảm giác thực thân cận. Loại cảm giác này thực huyền ảo, nói không rõ. Lâm Thành nhịn không được ho khan một tiếng, nhanh chóng mở miệng nói: ba, đây là tổ chức nghị đang nói giỡn, tiểu tử cậu đừng nói giỡn linh tinh nữa. Diệp Uyển Nhi lại ở bên cạnh không nhìn được cười lên tiếng. Nhìn bộ dáng than khóc thiên hạ của tổ chức nghị, nàng thật sự rất muốn cười. Bất quá nàng biết, tuy rằng Viên Thiên Cương có thể suy tính sự tình đời sau, nhưng cũng không biết đây là tivi, là con người diễn, sau đó thông qua tín hiệu số liệu truyền phát ra tới. Tổ chức nghị không nói gì, mà là thập phần có lễ phép ngồi trên sofa. Sofa thực mềm, trực tiếp ngồi lõm xuống, nhìn không được lảo đảo một cái, tiếp theo xấu hổ cười nói: không nghĩ tới thứ này rất mềm. Lâm An nhíu nhíu mày, nhìn không được kéo Lâm Thành qua, ở bên tai nhẹ giọng nói: còn xác định hắn không có vấn đề gì chứ? Thật sự không thành vấn đề. Ba, con đi xem đồ ăn làm xong chưa? Nói xong, Lâm Thành liền chạy đến phòng bếp. Không phải hắn không nói cho cha mẹ mình chân tướng, mà là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Mấu chốt nhất hắn không hy vọng cha mẹ mình biết đến quá nhiều, cứ vô cùng đơn giản làm người thường như vậy, bình yên vui sướng tiếp tục sinh hoạt, không phải thực tốt sao? Tiến vào phòng bếp, Dương Quyên cùng với Chu Huynh đang ở trong đó xào rau, nhìn máu heo ở bên cạnh còn đang bốc hơi nóng, lại nhìn mẹ của mình, Lâm Thành lặng lẽ duỗi tay phải lấy một miếng bỏ vào trong miệng. Hương vị của máu tan ra ở trong miệng, phảng phất như có vô số máu tươi khiêu vũ ở trên đầu lưỡi. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, làm người say mê. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên từ cửa sổ phòng bếp nhìn thấy một vị trung niên ở phía dưới. Vị trung niên này ăn mặc đạo bào màu xám, cõng theo một thanh kiếm gỗ đào, tay cầm la bàn, ở dưới lầu đi tới đi lui. Lại ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà trước mắt này, hắn không có phát hiện Lâm Thành đứng ở trong phòng bếp quan sát hắn. Sau đó hắn hướng về cửa thang lầu của tòa nhà này đi đến. Lâm Thành nhíu nhíu mày, tiểu khu bọn họ chưa bỏ lần trước xuất hiện làm nhãn cường thì ra, căn bản không có bất luận tà vật gì, hiện giờ lại tới đạo sĩ, không khó để suy đoán rất có thể là bị khí tức của hắn hấp dẫn lại đây. Lập tức Lâm Thành nhìn Dương Quyên nói: mẹ, con đột nhiên nhớ tới có chút việc, chờ lát nữa sẽ trở về, thực mau thôi. Được rồi, sắp ăn cơm rồi, đừng về muộn quá. Dương Quyên gật gật đầu. Sư đệ, muốn ta đi cùng ngươi hay không? Chu Huynh nhịn không được hỏi. Không cần. Nói xong, Lâm Thành đi đến phòng bếp, cùng ba với đám người Diệp Huyền Nhi nói một câu, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Diệp Huyền Nhi là hồ ly tinh, nhưng bản lĩnh của nàng rất lớn, che giấu khí tức rất sâu, pháp sư bình thường căn bản không cảm ứng được. Tà linh càng thêm không cần phải nói. Về phần đại ma đầu, đã cùng tay phải của hắn hòa hợp thành nhất thể. Có thể nói, đại ma đầu không hề là đại ma đầu, mà là tay phải của Lâm Thành. Trừ bỏ bọn họ, cũng chỉ có khí tức của Lâm Thành có thể bị những đạo sĩ đó cảm ứng được, đều không cần phải đoán. Đi vào lầu 2, Lâm Thành trực tiếp cùng với tên đạo sĩ trung niên này chạm mặt vào nhau. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đi thoáng qua. Đạo sĩ gắt gao nhìn Lâm Thành, nhíu mày suy tư, tiếp theo lắc lắc đầu, nhìn lá bàn trong tay hắn. Giây tiếp theo, đồng tử có rút lại, nhìn không được chợt quát một tiếng. Nghiệt xúc, chạy nơi nào? Nháy mắt, đạo sĩ trực tiếp lao ra, cấp tốc nhằm về phía Lâm Thành. Thấy đạo sĩ phát hiện manh mối, Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, thân thể chợt lóe, trực tiếp đi vào lầu 1, cố ý thả chậm bước chân, chạy tới bãi đậu xe ngầm. Đạo sĩ gắt gao đi theo Lâm Thành, đồng thời nội tâm vạn phần nghi hoặc. Từ sau núi của trường trung học số 1, hắn vẫn luôn đi theo cố thị khí cường thi đi vào nơi này, nhưng vừa rồi hắn lại không nhận ra Lâm Thành là cường thi. Nếu không phải nhìn la bàn, liền sẽ bỏ qua Lâm Thành. Mấu chốt nhất, cường thi này cùng với cường thi mà phía trước hắn đã gặp qua đều bất đồng, không phải mặt mũi hung tợn, mà là cùng với người giống nhau như đúc. Nếu không phải trên người có thi khí, căn bản không ai biết hắn chính là một con cường thi. Thật là kỳ quái, cường thi này tại sao lại cùng người giống nhau như đúc? Đạo sĩ vừa nghĩ, một bên nhanh chóng đuổi theo Lâm Thành. Ở hắn xem ra, Lâm Thành là một con hồng nhãn cường thi. Hắn thân là pháp sư tứ phẩm, đương nhiên không sợ. Pháp sư vốn là khắc chế tà vật, huống chi hắn thi triển pháp thuật còn có công kích vật lý. Đối phó một con hồng nhãn cường thi, tuy nói có điểm khó khăn, nhưng cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Thực mau, Lâm Thành mang theo đạo sĩ đi vào bãi đỗ xe ngầm 2 tầng. Hiện tại là hơn 10 giờ tối, tầng 2 của bãi đỗ xe căn bản không có ai, không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Người thật là biết tìm vị trí. Đạo sĩ thấy Lâm Thành ngừng lại, nhìn chung quanh, thực an tĩnh, thật là chỗ rất tốt để thu phục nó. Người là đạo sĩ ở nơi nào? Lâm Thành đề mặt đạm nhiên nhìn đạo sĩ hỏi. Người vậy mà có thể mở miệng nói chuyện? Đồng tử của đạo sĩ co rụt lại, đề mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Thật sự là hồng nhãn cường thi, nhưng hồng nhãn cường thi sao có thể mở miệng nói chuyện? Liền tính là lục nhãn cường thi cũng không có khả năng. Cũng chỉ có hắc cường trên lục nhãn cường thi một bậc mới có thể đơn giản cùng với người giao lưu vài câu. Hơn nữa linh trí đều không cao, nhưng xem bộ dáng của Lâm Thành, linh trí cùng với thường nhân không có gì khác nhau. Việc này quả thực làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Nói đi, đạo sĩ ở nơi nào? Nói ra có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lại hoặc là ngươi hiện tại rời đi, giữa cuộc ta cũng không hại người, ngươi làm bộ không biết ta tồn tại là được. Nói thật, Lâm Thành cũng không muốn vô duyên vô cớ giết một đạo sĩ xa lạ không quen biết. Nếu đạo sĩ này không thức thời, hắn cũng sẽ không nương tay, để lúc đó giết chết uống máu. Bần đạo là đệ tử chân truyền của Long Hổ Sơn, Mạc Hư Tử. Gương thì người thật ra có chút hiếm lạ, giết đi thực đáng tiếc. Bất quá trảm yêu trừ ma chính là chức trách của bần đạo. Người thân là cương thi, liền không nên xuất hiện tại thế tục. Gặp được bần đạo, coi như người xui xẻo đi. Bất quá bần đạo sẽ lưu lại cho người một khối toàn thây. Tuy rằng Lâm Thành có linh trí, có thể nói chuyện, nhưng vẫn như cũ là hồng nhãn cường thi. Hắn thân làm pháp sư tứ phẩm, căn bản không sợ. Thật sự muốn giết ta sao? Lâm Thành chậm rãi thu liếm ý cười. Hắn biết những đạo sĩ này không đâm vào tường không quay đầu lại, để lúc đó đánh không lại lại tới xin tha. Nếu thật sự ra tay, liền tính xin tha, Lâm Thành cũng không có khả năng buông tha cho hắn. Vô nghĩa, âm dương vô cực, càn khôn bát quái, đi. Giây tiếp theo, Mạc Hư Tử bước ra một bước, niệm khởi chú ngữ, chân đạp bát quái bộ, rồi sau đó lấy ra 8 lá bùa, vung tay lên, bay thẳng đến Lâm Thành bắn nhanh mà đi. 8 lá bùa lập tức dựa theo phương vị bát quái. Ngay sau đó liền nhìn thấy hắn chắp tay trước ngực, đối với Lâm Thành chỉ một cái, quát khẽ nói: âm dương vô cực, bát quái trận, khởi. Trận pháp nháy mắt dâng lên, rót vào pháp lực, phát ra tinh quang chói mắt. 8 lá bùa cùng thời gian hướng về Lâm Thành bắn nhanh mà đến. Ngay lập tức lá bùa dán ở các nơi trên thân thể Lâm Thành. Lâm Thành không có động thủ, chỉ cảm thấy thời điểm lá bùa dán ở trên người rất đau. đây hẳn chính là pháp thuật của pháp sư tứ phẩm thi triển, mang thêm công kích vật lý. Nếu vẫn là cảnh giới tử nhãn cường thì trước kia, tuyệt đối không chỉ có chút đau đớn như giờ phút này. Sau khi trở thành hồng nhãn cường thì thân thể cũng càng cường đại hơn rất nhiều. Thân thể lục nhãn cường thì càng cường đại hơn, mà hắc cường đã phát sinh biến chất, toàn thân trên dưới đều là màu đen. Thân thể có thể so với mình đồng da sắt, không có tu vi pháp sư lục phẩm căn bản không đối phó được. Đáng tiếc, bất quá ngươi là cường thi, hôm nay cần thiết phải giết ngươi. Mạc Hư Tử nhìn thân thể Lâm Thành dán đầy lá bùa, thập phần đáng tiếc thở dài. Ở hắn xem ra, Lâm Thành bị dán vào lá bùa đã không thể động đậy, vốn tưởng rằng sẽ là một hồi ác chiến, ai biết đơn giản như vậy liền kết thúc. Không tồi, có điểm bản lĩnh. Từ lúc này, Lâm Thành nâng tay phải lên, trực tiếp đem lá bùa dán ở trên người kéo xuống, đầy mặt ý cười nhìn Mạc Hư Tử nói. Sao có thể? Hai mắt Mạc Hư Tử trừng lớn, đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Nội tâm phảng phất có một thanh lợi kiếm bén nhọn cắm thẳng vào trái tim hắn. Một con cương thi bị lá bùa định trụ, thế nhưng còn có thể động, mấu chốt là có thể tự mình kéo xuống lá bùa. Hơn nữa lá bùa vậy mà vô dụng đối với nó. Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thật sự là rất khó có thể tiếp thu. Từ khi bắt đầu tu luyện đạo thuật, liền vẫn luôn cho rằng tà vật sợ lá bùa, sợ pháp thuật, hết thải đồ vật chí dương. Nhưng giờ phút này, thế giới quan của hắn hoàn toàn sụp đổ. Chẳng sợ lá bùa không định trụ được nó, cũng không có khả năng coi như tờ giấy bình thường kéo xuống. Đây là định thi phù do hắn tự mình vẽ, hơn nữa đã được khai quang. Sau khi lá bùa được khai quang, liền đã thông linh. Chẳng sợ không định trụ được, tà vật tiếp xúc cũng sẽ nổ mạnh. Nhưng hiện tại, lá bùa thế nhưng mất đi hết thảy tác dụng. Thật giống như Lâm Thành thật sự là người, không phải cương thi. Người còn có bản lĩnh gì không? Dùng ra đây đi, bằng không ta sợ người không có cơ hội. Lâm Thành cũng không động thủ, đứng ở tại chỗ nhàn nhạt nhìn Mạc Hư Tử. Với hắn mà nói, Mạc Hư Tử chính là một con kiến con, muốn giết hắn chỉ cần động một ngón tay. Bởi quá hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến đạo sĩ Long Hổ Sơn, muốn nhìn một chút đạo sĩ Long Hổ Sơn cùng với đạo sĩ Mao Sơn có cái gì khác nhau. Long Hổ Sơn cùng với Mao Sơn đều là môn phái đại danh đỉnh đỉnh, bất quá Mao Sơn vẫn là cao hơn một bậc. Môn phái có thể so sánh cùng Mao Sơn, nhất định có chỗ không giống bình thường. Tại sao người lại sẽ không sợ lá bùa? Mạc Hư Tử không có ra tay, mà là lui về phía sau một bước, cùng với Lâm Thành kéo ra khoảng cách. Vấn đề của người thật sự rất nhiều, rốt cuộc còn muốn giết hay không? Không giết liền đến phiên ta giết người. Nói tới đây, trên người Lâm Thành đột nhiên toát ra một cỗ sát ý, ánh mắt trở nên hung ác. Thi khí màu đen cũng không tự chủ được từ trong thân thể phát ra, nhiệt độ tại hiện trường nháy mắt thấp đi vài độ. Vốn dĩ bãi đỗ xe ngầm âm khí liền đã nặng, thêm vào thi khí của Lâm Thành trở nên càng thêm nặng. Thoạt nhìn từ xa, toàn bộ bãi đỗ xe đều tràn ngập khí tức quỷ dị khủng bố, làm cho người da đầu tê dại. Người quá kiêu ngạo. Mạc Hư Tử sắc mặt trầm xuống, tay phải ở túi áo sờ soạng một chút, sau đó lấy ra một nắm đậu nành, nhanh chóng niệm động một câu chú ngữ. Ngay sau đó, ở chung quanh xài một cái, sự tình kỳ quái nháy mắt xảy ra. Hạt đậu phát ra một trận kim quang, mấy chục viên lớn lớn bé bé, lóa mắt dị thường. Kim quang tan đi, thế nhưng xuất hiện mấy chục người thân mặc kim giáp, tay cầm đại đao. Những binh lính đó vô cùng cường tráng, trên người tràn ngập hơi thở sát phạt, nhìn qua trường hợp đồ sộ, hung hổ dị thường. Lâm Thành ngây ngẩn cả người, nhìn không được kinh hô. Người vậy mà biết pháp thuật giải đậu thành binh? Tiểu cương thi người vậy mà cũng biết giải đậu thành binh? Không tồi, lên giết chết nó. Mạc Hư Tử cảm thấy thập phần nghi hoặc, cương thi này thật sự là làm hắn tò mò. Không chỉ có không sợ lá bùa, có thể nói linh trí cao, còn biết giải đậu thành binh. Về pháp thuật giải đậu thành binh, Lâm Thành cũng có hiểu biết, thậm chí chính hắn đều biết, chẳng qua không có hạt đậu. Hơn nữa thi triển pháp thuật này đối với pháp lực tiêu hao rất lớn, còn phải có cảnh giới pháp sư tam phẩm sơ kỳ mới được. Pháp thuật giải đậu thành binh, mỗi một loại màu sắc hạt đậu triệu hoán binh lính đều không giống nhau. Đậu nành triệu hoán kim binh giáp, mang thuộc tính kim loại, sức chiến đấu cực mạnh. Đậu đỏ là triệu hoán hồng y quân. Đậu đen thì pháp cầu mưa, có thể triệu hồi ra mây đen mưa xuống. Đậu xanh triệu hoán lục quân, thuộc tính thủy, thân thể mềm dẻo dị thường, nếu bị quấn lại tựa như giỏi trong xương. Tuy rằng màu sắc bất đồng, đồ vật được triệu hoán bất đồng, nhưng đại đa số giải đậu thành binh đều là dùng đậu nành. Bởi vì đậu nành triệu hoán kim binh giáp sức chiến đấu mạnh, dùng để đối phó địch nhân hiệu quả tốt nhất. Lâm Thành thật sự không nghĩ tới, Mạc Hư Tử biết pháp thuật giải đậu thành binh, quả nhiên không hổ là đệ tử chân truyền của Long Hồ Sơn. Không để cho Lâm Thành nghĩ nhiều, mấy chục kim minh giáp đồng thời nhắm về phía Lâm Thành. Đối mặt quân đội do pháp thuật giải đậu thành binh triệu hồi ra tới, chỉ có hai loại biện pháp giải quyết. Loại thứ nhất là đồng dạng sử dụng pháp thuật giải đậu thành binh, loại thứ hai chính là trực tiếp nghênh kháng. Lâm Thành gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt thi biến, hai mắt đỏ như máu, hàm răng bén nhọn tựa như lợi kiếm, móng tay phát ra u quang dị thường dễ thấy. Đây mới là bản thể của nó sao? Vậy mà có thể biến thân? Đồng tử của Mạc Hư Tử có rụt lại, đè mặt kinh hãi. Vừa rồi hắn cho rằng Lâm Thành là bộ dáng phía trước, không nghĩ tới giờ phút này mới là bộ dáng cường thi của Lâm Thành. Lâm Thành một cái bước xa lao ra, đôi tay vung lên, lực lượng cường đại cùng với thi khí bùng nổ, hai gã kim binh giáp này nổ mạnh, lập tức hóa thành hai hạt đậu nành bị cắt ra. Phanh một tiếng, giây tiếp theo, kim binh giáp như một tổ ong vọt tới, trong đó có vài kim binh giáp dùng đại đao đồng thời bổ về phía đầu của Lâm Thành. Đại đao cùng cái đầu cứng rắn của Lâm Thành tiếp xúc, toát ra một trận tia lửa. Mấy tên kim binh giáp này liền bị chấn lực đẩy lùi, rồi sau đó nổ mạnh, hóa thành từng miếng đậu nành. Mà Lâm Thành chỉ cảm thấy đầu có một trận kích động, trước mắt có chút biến thành màu đen, nhưng thực nhanh liền khôi phục lại. Không thể không nói, pháp thuật giải đậu thành binh quả nhiên lợi hại. Chỉ là Mạc Hư Tử đối với trận pháp giải đậu thành binh, lĩnh ngộ còn chưa đủ thấu triệt. Nếu như lĩnh ngộ thật sự thấu triệt, những kim binh giáp càng thêm khủng bố, không có khả năng chỉ bị một chút chấn lực liền đã trở lại nguyên hình. Kim binh giáp quá nhiều, Lâm Thành cũng không chuẩn bị lưu thủ, nếu như làm không tốt sẽ bị lật thuyền trong mương. Lập tức sử dụng tay phải, một quyền một người, ầm ầm ầm, tựa như hổ nhập đàn dê. Kim binh giáp căn bản là một kích bất kham, một quyền đi xuống chính là một hạt đậu. Có một kim binh giáp thậm chí bị quyền phong của Lâm Thành đánh cho trở lại nguyên hình. Mạc Hư Tử ở bên cạnh nhìn xem ngây người, trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng với thật sâu không thể tưởng tượng. Phải một tiếng, sau khi đánh bại một kim binh giáp cuối cùng, Lâm Thành xoay người nhìn Mạc Hư Tử cười cười. Mạc Hư Tử hai mắt trừng to, hô hấp bắt đầu gia tốc, ngực phập phồng kịch liệt. Người rốt cuộc là thứ gì? Mạc Hư Tử nhìn không được lùi về phía sau vài bước, nhìn Lâm Thành mỉm cười đối với hắn, đầy mặt hoảng sợ. Hắn cảm giác chính mình đối mặt không phải là cương thi, mà là ác ma đến từ địa ngục. Thời điểm ác ma bắt đầu cười, liền đại biểu sinh mệnh của chính mình sắp bị thu hoạch. Không phải người đã biết rồi sao? Chẳng lẽ muốn ta chính miệng nói cho ngươi? Phía trước bảo ngươi đi, ngươi không đi, một hai muốn ta ra tay đối với ngươi, lại cấp cho ngươi một lần cơ hội, ngươi đi đi. Thật sao? Mạc Hư Tử đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành. Một màn vừa rồi thật sự là quá khủng bố. Thế nhưng một quyền đánh bại một kim binh giáp, hơn nữa quyền phong đều có thể làm kim binh giáp trở về nguyên hình. Thật sự? Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Đã tạ, bất quá đừng tưởng rằng buông tha ta, ta liền sẽ không đối phó ngươi. Từ xưa chính tà không đội trời chung. Mạc Hư Tử cảm tạ một chút, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Không có việc gì, nhanh chóng đi thôi. Lâm Thành phất phất tay, có chút không kiên nhẫn nói. Cáo tử. Mạc Hư Tử xoay người, vừa mới chuẩn bị đi, hắn đột nhiên cảm giác được chỗ nào không đúng, rồi sau đó cả người vô lực, tinh khí thần liền bắt đầu tiết ra ngoài. Cúi đầu vừa thấy, một nắm tay to lớn đã xuyên thấu bụng hắn, miệng vết thương một chút đều không đau, đau đớn đã làm thân thể chết lặng. Hắn dùng hết sức lực toàn thân xoay người, há miệng thở dốc, trong miệng tràn đầy máu tươi chảy ra, không thể phát ra bất luận thanh âm gì, trên mặt mang theo phẫn nộ mãnh liệt. Phía trước cho người cơ hội là chính người không biết quý trọng. Lâm Thành rút về tay phải của mình, để mặt đạm nhiên. Hắn thừa nhận hắn không phải là một người tốt, nhưng cũng không phải là người xấu. Cơ hội chỉ có một, không thấy quan tài không đổ lệ. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Từ xưa đến nay, nhân sĩ thành công không phải đạp lên bạch cốt trồng chất, đứng sừng sững ở đỉnh kim tự tháp sao? Giống như đạo sĩ, đích xác hắn có chức trách của mình, thân là pháp sư đương nhiên lấy việc hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Muốn giết Lâm Thành cũng không có gì đáng trách, nhưng ngàn không nên, vạn không nên nói ra câu kia. Bất quá đừng tưởng rằng bôn tha ta, ta liền sẽ không đối phó người. Từ xưa chính tà không đội trời chung. Vốn dĩ Lâm Thành là thật sự muốn bôn tha hắn, nhưng bôn tha một người còn muốn trở lại đối phó hắn. Thật xin lỗi, hắn thật sự làm không được. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Người như đạo sĩ liên thuộc về người bảo thủ, cố chấp. Lý Vệ Kiệt đồng dạng là pháp sư, nhưng hai người chênh lệch thật sự rất lớn. Bất quá hắn vẫn là rất kính trọng đạo sĩ này. Từ mỗi tiếng nói cử động của hắn có thể thấy được là một người chính trực công chính. Lâm Thành lập tức rút về tay phải. Phanh một tiếng, thân thể đạo sĩ vô lực ngã trên mặt đất, đồng tử tan rã, thân thể hơi hơi cử động. Người yên tâm, ta sẽ an táng cho người. Người cũng đã nói, từ xưa chính tà không đội trời chung. Người là chính, ta là tà. Người giết ta là chức trách của người. Ta giết người là kỹ năng của người không bằng người. Thân là pháp sư, người hẳn là biết kết cục cuối cùng của chính mình. Thường đi ở bờ sông, nào có không ướt giày. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nhìn đạo sĩ nói. Hắn hiện tại có thể làm chính là an táng cho đạo sĩ này, siêu độ cho đạo sĩ một chút, làm kiếp sau đầu thai ở chỗ tốt. Vừa dứt lời, đạo sĩ vốn dĩ đầy mặt phẫn nộ, thần sắc đột nhiên hòa hoãn xuống. Hắn vốn dĩ trách Lâm Thành âm ngoan, chơi đánh lén, cho hắn hy vọng là cho hắn tuyệt vọng. Nhưng hiện tại ngẫm lại, chính mình muốn giết người ta không có đạo lý buông tha cho hắn. Muốn trách chỉ có thể trách kỹ năng không bằng người, đổi làm hắn là Lâm Thành cũng sẽ làm như vậy. Không giết, chẳng lẽ còn muốn thả chạy một người muốn giết chính mình sao? Cho dù người này là người tốt, hắn cũng sẽ không hề do dự ra tay. Tưởng tượng như vậy, đạo sĩ cảm thấy chính mình chết không oan. Vốn dĩ chuẩn bị hao hết một tia sức lực cuối cùng, sử dụng tinh huyết truyền âm thuận, làm các sư huynh đệ tới báo thủ cho hắn. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị sử dụng. Từ những lời này của Lâm Thành hắn biết, đây là một con cương thi thực đặc thù, đích xác không giống như cương thi xấu xa, khát máu mà hắn đã gặp qua. Lên tại một khắc này, đạo sĩ lợi dụng máu tươi của mình ở trên nền xi măng cứng rắn, siêu siêu vẹo vẹo viết một loạt chữ. Tạ, làm cảm đạo lý. Tiếp theo, đầu gục xuống, trái tim thức khắc ngừng đập. Năm chữ đơn giản làm đạo sĩ từ phẫn nộ biến thành cảm kích. Từ một khắc trở thành pháp sư kia, hắn đã làm tốt chuẩn bị tử vong. Hàng năm cùng với tà vật giao tiếp, giết chết vô số tà vật, có tốt có xấu, cuối cùng có một ngày cũng sẽ bị tà vật giết chết. Đây là kết cục cuối cùng của một pháp sư. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Có thể là hắn biết thời gian của chính mình không nhiều lắm, không có đem toàn bộ lời nói của hắn viết ra. Lâm Thành không phải ngốc tử, đương nhiên có thể xem hiểu. Lập tức ném ra một lá bùa dừng ở trên thi thể đạo sĩ, nháy mắt bốc lên liên hỏa hưng hực. Thực mau, đạo sĩ liền trở thành một đống tro cốt. Hắn không có lựa chọn đi hút máu đạo sĩ. Nếu hút máu, đạo sĩ liền sẽ bị thi độc ảnh hưởng biến thành cương thi. Trở thành cương thi liền không có linh hồn không nói, còn không thể lại tiếp tục đầu thai. Lâm Thành lấy ra một cái túi, đem cho cốt của đạo sĩ thu hồi, chờ lát nữa tìm một nơi phong thủy bảo huyệt tốt chôn xuống. Nếu không phải hắn lợi hại, có lẽ chính là đạo sĩ thu thập cho cốt cho hắn. Chính tà không đội trời chung, không phải đạo sĩ chết, chính là Lâm Thành chết. Sau khi thu thập cho cốt xong, Lâm Thành đi ra khỏi bãi đỗ xe, sau đó chạy tới ngoại ô của thành phố Dương Thành. Tốc độ thường mau tựa như quỷ ảnh ở trên phố lớn ngõ nhỏ lao nhanh. Thời gian 10 phút, Lâm Thành đi vào một chỗ trống trải ở vùng ngoại ô. Nhìn chung quanh, một bên là dòng suối, một bên tựa vào núi, là một chỗ tốt. Tuy có kém hơn vị trí phong thủy bảo huyệt chân chính, nhưng vẫn tốt hơn so với chôn ở huyệt mộ bình thường. Lâm Thành lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, thi triển pháp lực, chỉ dùng mấy kiếm, thường mau liền xuất hiện một cái hố to. Đem cho cốt chôn xuống, Lâm Thành ngồi ở trước phần mộ đạo sĩ siêu độ một chút, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Từ trước ta cũng có nhà, còn có ba mẹ yêu thương. Có hôm ba uống say, nhặt lên chiếc rìu đi về phía mẹ. Bỗng nhiên, trong trời đêm lạnh lẽo, một đạo thanh âm quỷ dị khủng bố truyền đến. Phương hướng ở bên dòng suối nhỏ, nơi này bên phải là núi lớn, bên trái là dòng suối nhỏ. Dòng suối này Lâm Thành biết, trước kia thời điểm học lớp 6, đã cùng mấy người bạn đến nơi này tắm rửa chơi đùa. Không chỉ có nơi này, những con sông dòng suối lớn bé ở thành phố Dương Thành trên cơ bản đều đã đi qua. Mà dần dần đến khi trưởng thành, dòng suối nhỏ, con sông cũng càng ngày càng bẩn, liền rốt cuộc không có đi nữa. Giờ phút này, Lâm Thành ở một chỗ vách đá, dòng suối nhỏ liền ở dưới vách đá. Vách đá rất cao, đại khái cao khoảng hơn 50 mét. Lâm Thành biết bên cạnh có một đường nhỏ có thể đi xuống. Trước kia bọn họ chính là từ nơi đó đi xuống, sau đó ở trong dòng suối nhỏ tắm rửa. Chẳng qua hiện tại đường nhỏ kia đã không nhìn thấy, cỏ dại mọc thành cụm, bụi gai dày đặc. Lâm Thành đi vào bên cạnh chỗ nhô cao của vách đá, hướng về dòng suối nhỏ nhìn lại. Chỉ thấy trong dòng suối nhỏ vẩn đục, thế nhưng có một cô bé đang tắm rửa, mà nước lộ ra một cái đầu, không ngừng hát đoạn đồng dao khủng bố kia. Đại khái là cảm giác được có người đang nhìn nó, nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành. Thủy quỷ. Nhìn gương mặt tái nhợt dị thường của cô bé, Lâm Thành nhíu mày lại. Trên thế gian có thủy quỷ, quỷ thắt cổ, quỷ tai nạn xe cộ, quỷ ngã chết, sắc quỷ, quỷ đói, quỷ say, thiên kỳ bách quái. Có dạng cách chết nào sẽ có dạng quỷ đó. Mà cô bé ở trong dòng suối nhỏ thường rõ ràng là thủy quỷ. Không nói Lâm Thành, chính là đổi làm bất luận một người bình thường nào, chỉ cần không phải ngốc tử, nhìn thấy bộ dáng của cô bé cùng với vị trí đang ở đâu đều không thể cho rằng đây là một cô bé bình thường. Tới đây, xuống dưới chơi đi, ta nhớ rõ người. Người trước kia không phải rất thích tới nơi này chơi sao? Mau tới phía dưới cùng ta chơi, ta sẽ không hại người. Xuống dưới đi, nơi này nước rất mát. Đúng lúc này, tay phải cô bé vươn ra khỏi mặt nước, đối với Lâm Thành ngoắc ngón tay. Không biết vì sao, Lâm Thành cảm giác đầu của mình đột nhiên mê man, lập tức nhanh chóng mặc niệm tính tâm quyết. Thực rõ ràng, đây là cô bé đang mị hoặc tâm thần của hắn. Hắn là pháp sư, lại là cương thi, thế nhưng có thể mị hoặc tâm thần. Cô bé này không phải thủy quỷ bình thường, có điểm đạo hạnh. Chính người chậm rãi chờ đi, tao về nhà. Lâm Thành không có đi xuống. Dòng suối nhỏ này bị ô nhiễm thật nặng, nếu thật sự mát lạnh, hắn không ngại cùng với một con thủy quỷ ở bên trong dòng suối nhỏ tắm rửa. Ngươi đừng đi, ta sắp chết, xem như báo đáp ta, thỏa mãn một cái nguyện vọng cuối cùng của ta đi. Cô bé thấy Lâm Thành muốn đi, đột nhiên cảm thấy nôn nóng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.